Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2583, chương 2562, mở khóa chuyên gia 1. Converter Lucario lão quách đi tới trước mặt, xem trước một chút phía trên tinh bàn, lại vỗ vỗ cửa, nói, cái này tinh bàn tương đương với nhân gian khóa bằng dấu vân tay mã hóa mã khóa. Chỉ có đặc định người có thể mở. Cần nhờ ngoại lực, các ngươi rời xa một chút. Bích Thanh cau mày nói. Cái gì ngoại lực? Một hồi ngươi cũng biết. Ta tới chính là làm cái này. Từ nhân gian đến không giới. Sẽ không có ta mở không khóa. Lão quách hướng nàng thiêu thiêu mi mau. Sau đó mở ra chính mình tùy thân cõng miệng túi. Từ bên trong lấy ra mấy cái bình sứ. Đặt ở trong một chén nhỏ, lại gia nhập một chút nước, phân phối, hình thành một đoàn hồ trạng đồ vật. Tại điều phối trong quá trình, lão quách thỉnh thoảng bả mũi để sát vào bát miệng, nghe thấy một chút bên trong mùi vị. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa, mà gia nhập nào đó bột phấn, hoặc là một chút nước. Thần tình 10 phần chuyên chú, hắn đang làm gì? Tứ Bảo hiếu kỳ hỏi, mặc dù biết lão quách kế hoạch, thế nhưng không rõ bên trong lý do. Diệp Thiếu Dương với hắn giải thích, không gian cùng người ở giữa khác biệt, nhân gian tài liệu ở chỗ này không có cách nào khác dùng. Cho nên quách sư huynh tìm cách, từ không giới tìm đến một ít có sinh khắc quan hệ thực vật cùng pháp dược. Lẫn nhau phối hợp, lại dùng ba pháp thủy kích hoạt. Một khi bốc cháy lên, vật phẩm ở giữa sinh khắc quan hệ thì sẽ sinh ra tác dụng. Phát sinh nổ mạnh, Tứ Bảo còn có bên người mấy người đều nghe trợn mắt hốc mồm. Cái này nguyên lý, hắn là nghĩ như thế nào đến? Tứ Bảo thì thào hỏi, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Trừ hắn, còn ai có cái này ý đồ xấu? Vậy như thế nào khống chế bạo tạc lực tốc độ đâu? Ngô Gia Vĩ cũng hỏi, bằng cảm giác đi, cho nên hắn mới nghiêm túc như vậy, một chút tăng đủ loại nguyên tố, chính là vì bảo đảm nguyên tố ở giữa cân bằng, cụ thể ta cũng không biết, ngược lại đại thể chính là như vậy. Đoàn người lại nhìn lão quách, ánh mắt đều thay đổi, cái quan tài này điếm lão bản, có ở đây không người quen biết trong mắt, tham tài háo sắc. Lại nhát gan sợ phiền phức, đầu kia đảo bà, thậm chí hãm hại lừa gạt. Vô luận thế nào, thủy chung đều bị người trở thành là tiểu nhân vật. Thế nhưng, cái này râu ria xồm xàm trung niên đại thúc, lúc này lại hoàn toàn không phải bình thường bộ dáng kia. Cái kia chuyên chú ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung. Ta tới, chính là làm cái này. Một lát, lão quách hít sâu một hơi, hướng đoàn người cười nói, xong, đứng dậy xuất ra một chi chu sa bút, thấm trong bát cháo, tại trên cửa đá bôi lên đứng lên, cực nhanh viết mọi người cũng không nhận ra chữ, một hơi thở viết xong, lại từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh đồ vật. Đoàn người định thần nhìn lại, là một đoàn sền sệt hồng bùn một vật, đều đều địa, mà bôi lên tại trên cửa đá, lúc này mới thu dọn đồ đạc, bắt chuyện mọi người lui về phía sau. Tiểu sư đệ, vẽ bùa, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm địa hỏa phù, ra bên ngoài, lăng không thiêu đốt, tiếp xúc được trên cửa đá những cái kia bám vào vật thời điểm. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo hồng sắc sương mù từ trên cửa đá đau, dần dần tràn ngập ra. Sương mù tán đi, trong cửa đá ở giữa bị tạc ra một cái lỗ thủng. Hoàn mỹ định hướng phá, Diệp Thiếu Dương đám người còn dễ nói. Đều biết lão quách trình độ, Bích Thanh vốn là không hiểu lắm hiện đại phá lý luận. Thấy như vậy một màn, cả kinh trợn mắt hốc mồm, một mực hỏi lão quách là làm sao làm được. Việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lão quách lúc này mới bắt đầu trang bức. Quách lão, con mẹ ngươi thật là một thiên tài. Tứ Bảo thì thào nói rằng, những lời này là tán dương.

không thể đánh chết. Không, lấy doanh câu thực lực, phòng trừng coi như vây công cũng khó mà giết chết. Vậy thì ra sức cắn giết, nhưng muốn thả khuyết trước miệng, để bọn hắn phái người cầu viện. Mặt khác, đi mời thánh mẫu đám người đi trước chiến trường, cần phải cản lại doanh câu, cắt không thể nhường hắn đào tẩu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục